Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hàn cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y cảm thấy tối nay mình sẽ phải chịu khổ. Quả nhiên tối đó bị Tiêu Dĩ Hàn tra tấn đến mức cầu xin thế nào cũng vô dụng. Trong lúc mơ màng, Tiêu Dĩ Hàn vuốt tóc Lý Tuyết Y, ngoài anh ra. Em không được phép nhìn ai khác. Lý Tuyết im mơ màng ngủ. Thời gian nhanh chóng đến lúc tổ chức đám cưới. Nguyên chủ là trẻ mồ côi. Còn mẹ Tiêu Dĩ Hàn đã qua đời. Chỉ có cha của anh là Tiêu Lệ vẫn còn. Nhưng Tiêu Dĩ Hàn hoàn toàn phớt lờ ông ta. Tiêu Lệ mãi mãi không nhận được sự tha thứ từ Tiêu Dĩ Hàn. Thậm chí Tiêu Dĩ Hàn thừa kế gia sản nhà họ Tiêu cũng chỉ vì di nguyện của mẹ anh khi qua đời. Đám cưới được tổ chức rất long trọng. Hầu như toàn bộ là người trong công ty. Lý Tuyết ít trước khi tổ chức đám cưới đã đến nhà Tô Cầm. Nhờ Tô Cầm làm cha mẹ cô, Tô Cầm đồng ý ngay lập tức. Cháu thực sự có chút giống con gái của dì. Khi nghe câu này, Lý Tuyết y suýt khóc. Nhưng cô cố gắng kiềm chế. Cảm ơn dì, mẹ ơi, tại đám cưới, khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, Tiêu Dĩ Hàn đeo nhẫn cho Lý Tuyết y, những ngón tay trắng nõn hơi run rẩy. Lý Tuyết y bị Tiêu Dĩ Hàn ôm chặt, cả đời này bọn họ sẽ dựa vào nhau, đồng hành cùng nhau trải qua mọi niềm vui nỗi buồn. Tô Cầm nhìn mà nước mắt rơi. Nếu như Tuyết Y còn sống thì tốt biết bao. Tiêu Lệ buồn bã cúi đầu. Cả đời này ông ta đã đánh mất người phụ nữ đó. Bà sẽ không còn xuất hiện trong những năm tháng còn lại của ông ta nữa. Khoảng nửa năm sau, Lý Tuyết Y sáng sớm chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Mấy ngày nay không biết sao. Cứ nôn khan, không ăn được gì. Tiêu Dĩ Hàn nắm cổ tay cô bắt mạch. Ngay lập tức anh liền ngẩn người. Bà xã, em mang thai rồi. Tiêu Dĩ Hàn hoảng hốt bất an. Lý Tuyết ít che miệng. Thật không, anh còn biết bắt mạch nữa. Người này còn gì là không biết. Tiêu Dĩ Hàn nhẹ nhàng đỡ Lý Tuyết y ngồi xuống ghế. Từ ngày hôm đó, cô đều được bảo vệ kỹ lưỡng. Cô cảm thấy mệt mỏi. Vào nhà vệ sinh cô cũng phải đứng ngoài chờ. Làm gì cũng như hình với bóng, không được ăn những món có vị nặng, trời biết cô thèm đến mức nào. Một ngày cô không chịu nổi, muốn ăn bánh rán trái cây, cầu xin Trần An mang cho cô một cái. Trần An cuối cùng cũng đồng ý, nhân lúc Tiêu Dĩ Hàn tắm. Cô lén lút ăn, một miếng vào miệng nóng hổi, cả người như được tái sinh. Khi cô ăn xong, tưởng Tiêu Dĩ Hàn không phát hiện ra, kết quả thật sự bị cô phát hiện. Anh là nhìn thấy tương ớt đọng lại trên môi cô. Em ăn cái gì vậy? Tiêu Dĩ Hàn đầu tóc hơi ướt, mặc áo choàng tắm từng bước tiến về phía Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y không kịp giấu. Hôm nay anh tắm nhanh quá. Không, không có gì, dù sao túi đựng cô đã giấu đi. Tiêu Dĩ Hàn ngửi thấy liền biết. Bánh rán trái cây, Lý Tuyết y, mũi chó à, mũi chó không nhạy như vậy chứ. Không, không phải, bánh rán trái cây từ đâu ra? Lý Tuyết y cười gượng, nhưng Tiêu Dĩ Hàn lại tiến gần đến mặt cô, dùng ngón tay lau tương ớt ở khóe môi cô. Tương ớt, Tiêu Dĩ Hàn đưa vào môi mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Tuyết y. Lý Tuyết y bị anh nhìn đến mức sắp xê. Hát, ế, tê khiếp. Em đầu hàng, em đầu hàng. Với một ông chồng thông minh như vậy, cô còn có thể làm gì? Thành thật khai báo, em chủ động nhận lỗi. Anh không được phạt em. Lý Tuyết y sợ anh ghi nhớ chuyện này. Anh nói sẽ để lại cho đến khi cô sinh con. Sau đó sẽ phạt cô thật nặng. Cách chương.